Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Phong Tà Pháp Ấn. Hắc ám, vô biên hắc ám. Kakashi chỉ cảm thấy bây giờ thân ở vô biên hắc ám bên trong. Cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều không cảm giác được, giống như hoàn toàn ở vào một cái khác thời không đồng dạng. Ta ở đâu? Ta là ai? Kakashi ý thức một trận mơ hồ. Lập tức toàn thân kịch liệt đau nhức lại đem Kakashi một lần nữa tỉnh lại. Đau nhức. Toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy, nhẫn thụ lấy kia cực hạn thống khổ. Một lát sau, toàn thân kịch liệt đau nhức dần dần rút đi. Còn lại chỉ có chỗ cổ cực nóng cảm giác. Loại kia giống như kinh lịch 18 tầng địa ngục khổ sở để Kakashi tinh thần một trận uể oải. Nếu không phải Kakashi ý chí kiên định, lúc này chỉ sợ sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Kakashi chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng, phảng phất không thuộc về mình. Đáng chết Orochimaru, thế mà đối với mình hạ chú ấn. Đây là Kakashi khôi phục ý thức về sau ý nghĩ đầu tiên. Mí mắt rất nặng, Kakashi tự hồ làm sao đều không mở ra được đồng dạng. Nhưng là cũng không trở ngại Kakashi suy nghĩ vấn đề. Chú ấn, một cái thần bí mà vừa kinh khủng đồ vật. Orochimaru chú ấn có thể giao phó người tự nhiên lực lượng, nhưng lại cũng tại hủ thực thân thể, để cho người ta dễ dàng lâm vào điên bên trong. Đáng sợ nhất là, có được chú ấn, đối với Orochimaru, căn bản là không thể nào chống cự. Orochimaru liền như là như giòi trong xương đồng dạng, trong thân thể lưu động. Đương nhiên, đây đều là kịch bản lúc bắt đầu chú ấn. Lúc này Orochimaru chú ấn còn xa xa không có đạt tới loại trình độ này. Bởi vì Orochimaru còn không có gặp được Zugo, còn không có đạt được kia hoàn thiện chú ấn biện pháp. Lúc này chú ấn, càng nhiều hơn chính là đem nó nhục thể đánh lên Orochimaru tiêu ký. Để có thể thích ứng Orochimaru chakra, dùng cái này làm chuyển kiếp vật chứa lúc, sẽ trở nên 10 phần thuận lợi. Có thể nói, lúc này chú ấn, ngoại trừ đối thân thể tạo thành tổn hại bên ngoài, căn bản không có cái khác tác dụng. Có lẽ đang chủ yếu ấn bộc phát thời điểm năng gia tăng điểm lực lượng, nhưng là cũng không sẽ có bao nhiêu. Hồng đậu trên người chú ấn chính là như thế. Giống như ngoại trừ cuối cùng phục sinh Orochimaru bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái gọi là chú ấn vừa cùng chú ấn hai cũng là căn bản lại không tồn tại. Kia hỗn hợp có long địa động tiên nhân chakra chú ấn tại Kakashi trên thân không ngừng lưu động. Cuồng bạo tiên nhân chakra mang đến thống khổ vượt xa Kakashi tưởng tượng. Cho dù là lấy Kakashi tu luyện tới thứ 6 cửa cường kiện thể phách cũng cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Kakashi lần thứ nhất cảm nhận được tiên nhân chakra uy lực. Quả nhiên, không thông qua hệ thống học tập, nghĩ muốn nắm giữ loại này đến từ thiên nhiên lực lượng, thật sự là vọng tưởng. Qua không biết bao lâu, Kakashi cảm giác giống như là qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Lúc này, Kakashi cảm giác bên cạnh mình đứng đấy một cá nhân. Kakashi tiền bối, người thế nào? Không có sao chứ? Thanh âm này là Shisui. Kakashi không biết từ nơi nào sinh ra một chút khí lực. Tướng mí mắt mở ra. Quả nhiên, đập vào mắt Shisui kia non nớt khuôn mặt. Gặp Kakashi tỉnh lại, Shisui vui mừng, nói ra, Kakashi tiền bối, người thế nào? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Kakashi vừa nghĩ nói chuyện, chỉ cảm thấy chỗ cổ một trận đau đớn. Vô ý thức ở bưng kín chỗ kia. Shisui thấy thế cũng nhìn đi qua. Chỉ gặp kia chỗ cổ có 3 cái màu đen câu ngọc. Đây là, Shisui nghi ngờ nói, đây là Orochimaru kiệt tác. Cái gì? Tiền bối gặp được Orochimaru rồi. Tiền bối, người không sao chứ? Kakashi lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Chỉ là Orochimaru tại trên người của ta lưu lại loại này đồ vật. Thật sự là có đủ phiền phức. Đây là cái gì? Một loại chú ấn. Shisui, người giúp ta họa mấy cái phong ấn phù văn. Ta muốn đem cái này đồ vật phong ấn. đi về hỏi hỏi đời thứ ba đại nhân nhìn xem có biện pháp nào không có. Vâng, tiền bối, rất nhanh, Shisui tại Kakashi chỉ đạo dưới, liền trên mặt đất vẽ lên một đống lớn phong ấn phù văn. Kakashi nâng mệt mỏi thân thể ngồi ngay ngắn ở giữa. Hai tay kết ấn, phong tà pháp ấn, Kakashi một tiếng quát nhẹ, lập tức trên đất phù văn bắt đầu nhúc nhích, nhao nhao chui vào Kakashi trong cổ. Hóa thành từng điểm phù văn khắc ở ba cái kia màu đen câu ngọc bên ngoài. Tạo thành một cái hình tròn. Đồng thời, Kakashi lần nữa cảm giác thân thể cổ đau xót. Vừa mới khôi phục một chút khí lực lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Cả thân thể liền mềm nhũn ra. Kakashi tiền bối. Shisui thấy thế sững sờ. Liền vội vàng tiến lên đỡ Kakashi. Shisui, làm phiền ngươi mang ta rời đi nơi này. Đi tìm thiên tàng cùng yêu gao. Chúng ta nên rút lui. Kakashi nói xong liền lần nữa choáng đi qua. Shisui kêu lên hai tiếng. Rơi vào đường cùng. Đành phải cõng Kakashi rời đi nơi này. Lần này tới sương mù nhẫn thôn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Xác thực không thể lại tiếp tục ở lại. Bằng không. Còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Shisui tốc độ rất nhanh. Cho dù là mang theo một cá nhân. Cũng rất nhanh, sắc trời chưa ám chi lúc, Shisui liền thuận yêu gao cùng thiên tàng lưu lại ám hiệu tìm được bọn hắn. Shisui nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái, bên trong căn phòng yêu gao cùng thiên tàng trong nháy mắt cảnh giác. Ai? Bóng dưới tán cây, thiên tàng cùng yêu gao nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chỉ là mấy người chắp đầu ám hiệu, năng biết điểm này, hiển nhiên không là địch nhân. Thiên tàng tướng cửa mở ra. Quả nhiên, đi vào là người Shisui cùng Kakashi. Chỉ là Kakashi giống như ở vào hôn mê trạng thái. Shisui, Kakashi tiền bối thế nào? Gặp Kakashi một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Thiên tàng nóng vội mà hỏi thăm. Yêu gao đồng dạng là một mặt lo lắng nhìn xem Shisui. Shisui lập tức tướng cái này hai ngày phát sinh sự tình nói cho hai người nghe. Hai người nghe xong về sau cũng không khỏi đến kinh ngạc không thôi. Thật sự là không nghĩ tới. Sương mù nhẫn thôn thế mà tại tự giết lẫn nhau. Mà Kakashi tiền bối thế mà lấy lực lượng một người. Tướng mười mấy tên thực lực cao cường ninja một chiêu toàn diệt. Thật sự là đáng sợ. Orochimaru thế mà cũng tại nơi này. Còn đối tiền bối hạ loại độc thủ này. Thật sự là ghê tởm. Yêu gao nói nắm chặt mình đôi bàn tay trắng như phấn. Hiển nhiên đối Orochimaru cách làm bất mãn hết sức. Bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Kakashi tiền bối hôn mê trước đó nói qua. Để chúng ta tận nhanh rời đi thủy chi quốc. Shisui nói. Cái này ngươi yên tâm. Ta cùng yêu gao cái này hai ngày cũng không có nhàn rỗi. Đã lấy được một chiếc thuyền. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta rút lui trước lui. Tốt. Đương Kakashi tỉnh lại lần nữa thời điểm. Hắn phát hiện tại giường của mình đang không ngừng đong đưa. Giống như động đất. May mắn ninja thể chất không tầm thường. Không phải lần này khẳng định là muốn choáng váng. Đây là. Trên thuyền. Kakashi rất nhanh liền phân tích ra trước mắt vị trí. Nói chính xác là một chiếc thuyền nhỏ. Xem ra đã tại rời đi thủy chi quốc trên đường. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Lần này tới thủy chi quốc thật đúng là so trước đó tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Sờ lên sau chỗ cổ phong ấn. Kakashi có chút bất đắc dĩ cười cười. Đây chính là thật sự là một cái đại phiền toái. Đến nghĩ biện pháp đem nó tiêu trừ mới là. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.